Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sắp ra khỏi cửa, Lục Thu Viễn nhận được cuộc gọi từ thư ký Thịnh, người luôn theo sát Cố Kiềm Minh. Cố Kiềm Minh phải nhập viện chỉ một tiếng trước. Ông bất ngờ ngất xỉu ngay tại văn phòng mà không có dấu hiệu báo trước nào. Thư ký Thịnh đã gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện, ổn định mọi chuyện xong xuôi mới vội vàng gọi báo cho Lục Thu Viễn. Nếu như Cố Kiềm Minh còn tỉnh, ông nhất định sẽ không cho phép thư ký Thịnh gọi cho Lục Thu Viễn. Giữa họ luôn là như thế, không thân thiết, không làm phiền nhau, giống như những cộng sự trong một cuộc hôn nhân, quá xa cách và lạnh nhạt. Buổi trà chiều vừa lên kế hoạch đã bị cắt ngang. Lục Thu Viễn cúp máy, chỉ nói ngắn gọn vài câu giải thích với Cố Viễn Sâm và Quý Mạc, giọng bình thản nhưng sắc mặt lại lộ rõ vẻ bối rối. Ông khoác áo, hấp tấp chụp lấy chìa khóa xe trên bàn. Có lẽ ông ấy chỉ do làm việc quá sức thôi. Viễn Sâm, con ở lại với Tiểu Mạc, để ba đi trước xem sao. Ba, Cố Viễn Sâm gọi ông lại. Con cũng đi, Quý Mạc trấn an Lục Thu Viễn. Cháu không sao đâu chú Lục, chú mau đi đi. Trà chiều để lần sau đi vậy. Lục Thu Viễn áy náy nói, không đứng yên nổi một giây, gần như chạy vội ra gara lái xe. Nhưng Cố Viễn Sâm không yên tâm để ông trong tình trạng như thế tự mình lái xe, bèn lấy chìa khóa rồi mời Lục Thu Viễn lên ghế phụ. Suốt quãng đường, sắc mặt Lục Thu Viễn luôn căng thẳng. Cố Kiềm Minh rất hiếm khi bị ốm. Ông là kiểu người nguyên tắc đến cứng nhắc, đến cả cảm lạnh hay sốt nhẹ cũng hiếm khi tìm đến. Sau khi Lục Thu Viễn và Cố Kiềm Minh kết hôn, cả hai từng cố gắng vun đắp tình cảm. Dưới những ám chỉ mềm mỏng của Lục Thu Viễn, Cố Kiềm Minh cũng đã tạm gác lại công việc, cố tình chọn vài điểm đến để đưa ông đi hưởng tuần trăng mật. Nơi đầu tiên họ đến là một khu trượt tuyết ở nước ngoài. Lục Thu Viễn vì mặc ít đồ nên tối hôm đó đã bắt đầu thấy khó chịu, khiến kỳ nghỉ trăng mật đầu tiên của họ gần như trôi qua trong khách sạn. Cố Kiềm Minh hết lần này đến lần khác chăm sóc anh, nào là đốt cơm, cho uống thuốc. Vậy mà Lục Thu Viễn vẫn cứ dỗi dỗi hờn hờn, tỏ vẻ khó chịu. Hỏi mãi mới biết, anh lo mình sẽ lây bệnh cho Cố Kiềm Minh. Khi đó Cố Kiềm Minh trầm ngâm một lúc, sau đó thành thật nói. Anh từ nhỏ đã không hay bị bệnh, thể chất khá tốt, em đừng lo linh tinh. Lục Thu Viễn tưởng đó chỉ là một lời an ủi, trong lòng cảm động không thôi, nhất thời còn tự ảo tưởng ra đủ điều. Sau này mới biết, Cố Kiềm Minh chỉ đang nói thật. Anh ta đúng là không dễ bị bệnh, từ sau khi kết hôn đến giờ, Lục Thu Viễn cũng chẳng mấy khi thấy anh vào bệnh viện khám chữa. Chính vì vậy, lần này Cố Kiềm Minh đột nhiên ngã bệnh, Lục Thu Viễn mới cuống quýt vô cớ như thế. Bãi đỗ xe bệnh viện quá đông, Cố Viễn Sâm đành phải ra ngoài tìm chỗ đỗ. Lục Thu Viễn xuống xe trước và đi vào bệnh viện, ông bước rất vội, lại thêm tâm trạng rối bời suýt nữa vấp ngã, may mà có người bên cạnh tốt bụng đỡ lấy. Lục Thu Viễn rối như tơ vò, vừa đi vừa rút điện thoại gọi cho thư ký Thịnh. Cuộc gọi vừa kết nối thì một bóng người quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt anh. Lục Thu Viễn lập tức ngắt máy. Đó là khuôn mặt mà anh không bao giờ có thể quên được, hằn sâu trong trí nhớ anh như một vết nhơ không thể xóa nhòa. Người đó chính là Omega mà Cố Kiềm Minh từng bao nuôi bên ngoài, một Omega có độ tương thích lên tới 85. Với Cố Kiềm Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi người kia kịp quay lại, Lục Thu Viễn theo phản xạ trốn sau một bức tường, cả gương mặt tái nhợt như gặp phải ma quỷ. Nếu phải nói vì sao cuộc hôn nhân tôn trọng nhau như khách, giữa anh và Cố Kiềm Minh lại đi đến bước đường này, thì người kia chính là nguyên nhân then chốt nhất. Trong lòng Lục Thu Viễn, Omega đó là kẻ chen chân, là kẻ phá hoại. Cậu ta là đàn em khóa dưới ba niên khóa của Cố Kiềm Minh. Năm xưa, Omega đó vừa gặp đã yêu Cố Kiềm Minh, si tình theo đuổi suốt một thời gian dài, mà Cố Kiềm Minh vì đã có hôn ước nên chưa từng đáp lại. Anh tàn nhẫn từ chối người có độ tương thích cao đến thế, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng Cố Kiềm Minh dứt khoát quay đầu, vì sự nghiệp mà kết hôn với Lục Thu Viễn. Từ khoảnh khắc ấy, Omega kia chủ động rút lui khỏi cuộc đời Cố Kiềm Minh, không còn dây dưa nữa. Độ tương thích chỉ để lại trong cậu một nỗi tự ti và tổn thương khôn nguôi. Cậu biến mất giữa biển người, không còn bất kỳ quan hệ nào với Cố Kiềm Minh. Có lẽ cuộc gặp gỡ do độ tương thích mang lại ấy vốn là một sai lầm mà trong lòng Cố Kiềm Minh không đáng để nhắc đến. Ngay từ khi anh chọn Lục Thu Viễn, nửa đời sau của anh đã không còn liên quan đến người kia. Cố Kiểm Minh thực sự chưa từng yêu Omega đó, anh cũng từng thề sẽ thủy chung với cuộc hôn nhân của mình. Thế mà Lục Thu Viễn lại ngây thơ tin tưởng điều đó. Hai mươi mấy năm trước, khi Lục Thu Viễn mang thai Cố Viễn Sâm, Omega kia một cách tình cờ lại xuất hiện lần nữa. Chính sự xuất hiện ấy đã khiến cánh cửa trong lòng Lục Thu Viễn đóng sầm lại, và từ đó anh đã phải chịu không ít tổn thương. Trong bệnh viện người qua kẻ lại tấp nập, Omega kia không hề chú ý đến Lục Thu Viễn đang đứng đó với vẻ thất thần. Cậu ta nhanh chóng biến mất nơi góc rẽ hành lang. Sau bức tường trắng, Lục Thu Viễn như bị rút cạn sức lực. Anh vốn là người làm gì cũng vội vàng, suy nghĩ chưa bao giờ chu toàn. Lần này Cố Kiểm Minh nhập viện, nếu không phải thư ký Thịnh nhiều chuyện, thì giờ phút này người duy nhất đến bệnh viện hẳn sẽ là Omega kia. Cố Kiểm Minh vốn không muốn anh đến, cũng chưa từng có ý định báo cho anh biết. Anh vẫn luôn tự mình đa tình, trước kia là vậy, bây giờ cũng chẳng khác. Tuổi đã không còn trẻ, Lục Thu Viễn không còn bướng bỉnh như thời thanh niên, cũng không còn dễ dàng rơi nước mắt như trước. Gương mặt anh lạnh lùng, chậm rãi bước ra khỏi cửa lớn bệnh viện một mình. Ánh nắng buổi trưa chói chang, gương mặt dịu dàng của anh dưới ánh sáng trở nên mờ nhòa. Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, là thư ký Thịnh gọi tới. Phu nhân, ngài tới bệnh viện chưa? Tôi xuống đón, còn chưa nói dứt câu, giọng trầm thấp của Cố Kiểm Minh đã truyền đến. Nhiều lời, thư ký Thịnh lập tức im bặt, tim Lục Thu Viễn lại không tránh khỏi nhói đau. Anh không muốn làm khó thư ký Thịnh, chỉ dịu giọng nói. Không, tôi không đến. Ồ, vâng, vâng, thư ký Thịnh lau mồ hôi, bị kẹp giữa hai bên, thật sự khó xử. Anh ấy, thế nào rồi? Thư ký Thịnh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói. Có lẽ anh ta đang ở trong phòng bệnh bị Cố Kiểm Minh nhìn chằm chằm, cũng có thể trong phòng còn có người khác nên không tiện mở lời. Lục Thu Viễn mím chặt môi, im lặng chờ đợi, như thể vẫn còn ôm hy vọng sẽ nghe được một câu trả lời. Phu nhân, tổng giám đốc Cố không sao. Cuối cùng, thư ký Thịnh cũng nói. Ừ, vậy tôi cúp máy đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thu Viễn dứt khoát ngắt cuộc gọi, sải bước rời khỏi bệnh viện, gọi cho Cố Viễn Sâm. Bố con không sao cả, còn ba thì thấy không khỏe lắm, con đến đưa ba về nhà đi. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Lục Thu Viễn cứ mãi cau mày u sầu. Vì sợ cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến Quý Mạc, ông tạm thời chuyển về sống ở biệt thự nhà họ Cố, khiến Quý Mạc cũng không khỏi lo lắng. Cố Viễn Sâm tưởng rằng do bệnh tình của Cố Kiểm Minh khiến Lục Thu Viễn buồn bực, liền lén đến bệnh viện một chuyến. Nhưng khi đến nơi thì Cố Kiểm Minh đã chuẩn bị xuất viện. Lớn tuổi rồi, lao lực quá độ thôi. Cố Kiểm Minh thay bộ âu phục, bước đi vẫn rất vững vàng. Ba rất lo cho cha. Cha không sao. Cố Kiểm Minh không biết Lục Thu Viễn từng đến bệnh viện, vẫn như thường ngày, ít nói và kín đáo. Bất chợt, ông hỏi, Quý Mạc dạo này thế nào rồi? Khá hơn nhiều rồi ạ. Nói đến đây, Cố Kiểm Minh nhìn anh, chậm rãi nói. Chuyện hôn nhân của con, cha đã từng hứa với ba con là sẽ không can thiệp nhiều. Con hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ. Cố Viễn Sâm biết đây là Cố Kiểm Minh chủ động bày tỏ lập trường với mình, vội nói. Cảm ơn bố, còn về công ty, nếu con có thể tiếp quản sớm thì nên làm càng sớm càng tốt. Cha tiếp nhận công ty từ ông nội con khi mới hơn 20 tuổi, tuy vất vả, nhưng cũng cần thiết để rèn luyện. Khi nói đến đây, gương mặt Cố Kiểm Minh hiện lên chút mệt mỏi. Ông hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, chỉ là vì vài nguyên nhân khó nói, ông không muốn tiết lộ với người nhà. Mà Lục Thu Viễn và Cố Viễn Sâm chính là người thân của ông ấy. Cố Viễn Sâm cảm thấy có gì đó không ổn, định mở miệng hỏi. Nhưng Cố Kiểm Minh lại hiếm khi nói một câu đầy kỳ lạ. Thật ra, độ phù hợp cũng chẳng quan trọng đến thế. Thế nhưng có người cả đời lại ngã quỵ chỉ vì điều đó. Cố Viễn Sâm bảo thư ký Thịnh về nghỉ ngơi, tự mình đưa Cố Kiểm Minh về căn hộ ông sống một mình. Sáng nay đi vội, mà anh còn phải về kịp giờ để truyền pheromone xoa dịu cho Quý Mạc trong 3 tiếng, nên không ở lại lâu. Vừa ngồi vào xe, điện thoại anh liền reo báo có tin nhắn. Lục Trạch An, anh Viễn Sâm, em chỉ muốn hỏi, có phải anh quên mất em rồi không? Cố Viễn Sâm thật sự quên cậu ta mất tiêu, đang định trả lời thì điện thoại lại. Đinh! Một tiếng nữa. Không có em, anh nghĩ mình giành lại được Quý Mạc dễ dàng vậy sao? Cố Viễn Sâm, Lục Trạch An, khuyên anh làm người thì đừng quên cội nguồn. Lục Trạch An, em đâu phải mãnh thú gì, mấy cái vệ sĩ ngoài cổng biệt thự nhà anh là có ý gì? Cố Viễn Sâm lập tức gọi điện lại, nhưng Lục Trạch An đang lên cơn giận, không thèm bắt máy. Nhìn tình hình này, Cố Viễn Sâm đoán Lục Trạch An đang ngồi trong chiếc siêu xe hào nhoáng của mình đang đóng quân, ngay trước cổng biệt thự nhà anh. Quả nhiên, khi anh lái xe quay về liền thấy một chiếc xe thể thao chói mắt đậu trước cổng, bên cạnh là Lục Trạch An đeo kính râm vẻ mặt hống hách vô cùng. Trạch An, Cố Viễn Sâm cuống cuồng bước xuống xe. Lục Trạch An mặt hầm hầm như sắp gây sự, phía sau là Tiêu Thừa luôn trong trạng thái sẵn sàng can ngăn. Cố Viễn Sâm vội vàng lên tiếng giải thích trước. Trước đây tâm trạng của Tiểu Mạc không ổn định, sức khỏe cũng không tốt, nên tôi mới không để cậu đến thăm. Lục Trạch An nghiêm mặt, trong lòng khẽ nghĩ lại. Mấy tháng trước cậu cũng từng nghe một câu y chang như vậy, là Tiểu Trần bên cạnh Cố Viễn Sâm nói, giọng điệu còn khó ưa hơn nữa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này thật sự không thể trách Cố Viễn Sâm được, đó là sự sắp xếp của Lục Thu Viễn. Trước đây Quý Mạc và Lục Trạch An chơi rất thân, nhưng sau khi chuyện xảy ra, Quý Mạc không hề nhắc đến Lục Trạch An nữa, chỉ vì trong lòng day dứt vì đã lừa dối cậu. Mà Lục Trạch An lại là kiểu người nóng này, Lục Thu Viễn lo cậu buột miệng nói ra vài câu không đúng chừng mực, sẽ khiến Quý Mạc vốn đang nhạy cảm càng thêm đau lòng. Biết rõ chuyện này, Lục Thu Viễn từng đề nghị với Cố Viễn Sâm, tạm thời đừng để Lục Trạch An đến, chờ khi sức khỏe Quý Mạc khá hơn hãng nói. Chỉ là chuyện dây dưa tới lui, mọi người rốt cuộc lại quên mất cậu chàng Lục Trạch An người hiếm hoi lần này ngoan ngoãn yên phận, không gây chuyện. Và giờ thì hay rồi, Cố Viễn Sâm xem như tự tay châm ngòi một quả bom nổ chậm. Tiêu Thừa ở phía sau giơ tay đầu hàng, tỏ ý, em bó tay rồi, thật sự bó tay toàn tập. Cố Viễn Sâm thấy thái độ của Lục Trạch An như vậy, hơi do dự không dám để cậu vào trong. Cậu vẫn còn giận Quý Mạc sao? Lục Trạch An bĩu môi, dĩ nhiên là giận rồi, sao lại không được giận chứ? Trạch An, không ngờ điều khiến Lục Trạch An nổi giận lại không phải vì Quý Mạc từng lừa dối cậu. Quý Mạc cái đồ nhóc chết tiệt, đến giờ còn không thèm liên lạc với em, bắt em phải tự mò đến tận nơi. Đã vậy còn bị mấy tên vệ sĩ không biết điều của anh cản lại. Em là đại thiếu gia nhà họ Lục đấy, từng chịu uất ức thế này bao giờ chưa? Ngay cả tới khu văn phòng của cha em, người ta còn phải niềm nở mời em vào kia mà. Tiêu Thừa mỉa mai, hồi đó chính tướng quân Lục đuổi cậu đấy, còn bị chú Trần cấm túc một tuần, thêm vụ bị đánh vào mông nữa, cậu quên rồi à, Lục Trạch An. Cố Viễn Sâm, Lục Trạch An sầm mặt, nhét Tiêu Thừa vào xe, không cho cậu ta nói linh tinh. Tóm lại em và Quý Mạc đâu có cạch mặt gì nhau, em đến thăm bạn thì ai cũng không được cản. Vậy cậu phải hứa là không nổi giận nữa, nếu không thật sự sẽ dọa em ấy đấy. Cố Viễn Sâm vẫn chưa yên tâm, không ngừng dặn dò. Lục Trạch An nghẹn một bụng ấm ức, cảm thấy ai cũng xem thường mình quá mức. Dù đôi khi có hơi bốc đồng, nhưng trước mặt Quý Mạc, cậu đâu có nói được câu nào nặng lời. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, mãi mới chịu thốt ra. Lúc em và Quý Mạc làm bạn, cậu ấy rất tốt với em, mấy chuyện đó em đều ghi nhớ hết. Giờ đến anh còn có thể hóa giải với cậu ấy, em còn giận hờn vớ vẩn làm gì nữa. Với lại, mấy chuyện bẩn thỉu nhà họ Quý em cũng biết cả rồi, giờ mà còn giận thì chẳng phải đầu óc em có vấn đề sao? Anh Sâm, em chỉ muốn đến gặp cậu ấy thôi. Lục Trạch An bình thường thì bông đùa bất cần, tính khí lại nóng nảy. Nhưng trong lòng rất rõ ràng Quý Mạc đã thật lòng đối xử với mình, thì cậu chưa bao giờ có ý định cắt đứt tình bạn này. Cùng lắm thì sau này có chuyện gì sai thì sửa, bị bắt nạt thì cùng nhau đánh trả lại thôi. Lúc bước vào biệt thự, ngay cả mái tóc mái của Lục Trạch An cũng bay bay đầy khí thế. Cậu nghênh ngang làm mặt quỷ với mấy vệ sĩ trước cửa rồi hiên ngang sải bước vào nhà. Mấy vệ sĩ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì đồng loạt lắc đầu ngán ngầm. Quả nhiên như Cố Viễn Sâm dự đoán, vào đến nơi thì Quý Mạc đang chợp mắt trong phòng ngủ. Gần đây Quý Mạc hay buồn ngủ, Cố Viễn Sâm không muốn đánh thức cậu, nên để Lục Trạch An và Tiêu Thừa đợi tạm trong phòng khách. Giờ này rồi mà còn ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trạch An nhớ Quý Mạc muốn chết, thế mà chân vừa bước vào biệt thự đã bị thông báo không được gặp chỉ vì người ta đang ngủ, tức muốn lăn ra chết cho rồi. Tiêu Thừa phải ra tay ngăn lại, kiên nhẫn giải thích. Do cơ thể đặc thù nên sẽ buồn ngủ hơn người thường. Dì Trương bưng ra 3 tách trà kèm thêm 1 đĩa bánh ngọt màu hồng phấn, là món tráng miệng dâu tây mà Cố Viễn Sâm mua hôm qua. Tiêu Thừa nheo mắt nhìn kỹ bàn trà, không dám tin vào mắt mình, bởi toàn bộ đều là đồ ăn vặt vị dâu. Chưa hết, chỉ 1 phút sau dì Trương lại bê ra 1 đĩa dâu tây tươi mới rửa sạch. Nhà còn nhiều dâu lắm, hai cậu ăn tạm nhé, trong lò còn đang nướng pudding dâu, nếu không chê thì lát nữa nhớ nếm thử. Lục Trạch An và Tiêu Thừa đồng loạt nuốt nước bọt, ánh mắt như bị hút chặt vào người Cố Viễn Sâm đang ung dung uống trà, cứ như thể người anh dính đầy mùi dâu. Chỉ thấy Cố Viễn Sâm mặt tỉnh bơ, nói 1 câu đầy thản nhiên. Dâu tây ngon mà, cách Trương.